Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, Family Reunion đoàn tụ gia đình. Sunny quan sát lưng của chàng trai trẻ đủ tuổi làm ông nội mình. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Nyoker và Asterion và khi nào? Cậu đầy những câu hỏi, nhưng biết rằng bây giờ chưa phải lúc để hỏi chúng. Tuy nhiên, những câu hỏi vẫn cứ trực trào trên đầu lưỡi, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Sunny cũng đang kiểm soát xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, bị bao vây, đẩy lùi cuộc tấn công kinh hoàng của đội quân bất tử quái gì. Vì vậy cũng có điều đó nữa. Cậu nheo mắt, không phải ngài là một master sao? Nyoker liếc nhìn cậu, rồi mỉm cười gượng gạo. Ta đã tìm thấy một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, ở đây trong Eternal City, thành phọ vĩnh cửu, mất của ta một, vài lần thử, nhưng cuối cùng ta đã chinh phục được nó. Một, vài lần thử, bị choáng ngợp bởi những hàm ý của những lời nói dễ dàng này. Sunny thoáng chốc tự hỏi ai đã làm điều đó trước Broken Sword. Kiếm gãy. Và đoàn tùy tùng của ông ta hay Nyoker? Có lẽ cuối cùng điều đó không quan trọng. Cậu thở dài, dù sao đi nữa, trong cuộc chiến giữa Valor và Song, cả Valor và Song đều không thắng. Thay vào đó, con gái của Broken Sword, kiếm gãy, đã thắng, giết cả Anvil và Ki Song với sự giúp đỡ của một lính đánh thuê cực kỳ bảnh bao. Người sau đó đã phản bội cô ấy và cũng bị giết ngay lập tức. Bây giờ họ đang hẹn hò. Nyoker chậm lại và quay lại, ném cho cậu một cái nhìn hoài nghi. Kỳ lạ thay, Nếp và Blatway cũng nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to. Chờ đã, cậu và Lady Nephis đang ở bên nhau. Sunny ném cho họ một cái nhìn đen tối. Ồ, tôi đã không đề cập đến nó sao? Không cần phải sốc như vậy. Các vị biết đấy. Vâng, chúng tôi là vậy. Cậu nhếch mép cười. Chúng tôi giống như hai mặt của cùng một đồng xu. Cô ấy và tôi. Nyoker nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi liếc nhìn Z. Sau đó, anh ta mỉm cười. Tốt cho cậu. Sunny nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy nụ cười của mình trở nên căng thẳng. Nephis của gia tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, Changing Star, ngôi sao đổi thay, đã đạt được Supremacy, tối thượng, và trở thành người cai trị của nhân loại. Trái đất đang từ từ bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, vì vậy hàng trăm triệu người đang được tái định cư đến Dream Realm, cõi mộng, trước ngày tận thế. Gần đây chúng tôi suýt mất Eastern Quadrant, khu vực phía đông, vào tay một Great Terror. Kinh hoàng vĩ đại, nhưng một Supreme, tối thượng, mới đã lên ngôi và giải quyết nó. Điều đó gần như bao trùm mọi thứ. Ồ, phần còn lại của House of Nine, gia tộc Nine, đã được sáp nhập vào chính phủ. CNZ là lãnh đạo trên thực tế của chính phủ, cũng như là thuyền trưởng mới của Nine Garden. Vườn đêm, Nyoker lại liếc nhìn Z, rồi nhìn Nếp và Blatway. Vẻ mặt của anh ta trở nên xa xăm trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng sáng sủa trở lại. Rất vui được biết, anh ta im lặng quan sát Sunny. Nếp và Blatway là thành viên của House of Nine, gia tộc Nine, trong khi cô gái trẻ xinh đẹp là thuyền trưởng của Nine Garden. Vườn đêm, nhưng cậu là ai? Nhóc, rốt cuộc có ai đã tìm thấy dòng dõi của Shadow God? Thần bóng tối, không, Sunny mỉm cười, có người đã làm, cậu dừng lại một lúc, tôi là Supreme Sunless, á thần phụ trách chinh phục thành phố này, tôi cũng đã hàng nghìn tuổi, vì vậy làm ơn đừng gọi tôi là nhóc. Chàng trai trẻ, Nyoker nhìn chằm chằm vào cậu không có biểu cảm cụ thể nào trên khuôn mặt trẻ trung của mình, rồi nhìn đi chỗ khác và thở dài. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ta đi. Anh ta đi về phía trước mà không nói gì thêm cho. Đến khi một bức tường được xây bằng những khối đá lớn lộ ra từ ánh sáng rực rỡ. Mở cửa, Nightwalker bước vào trong và mời họ vào. Không gian bên trong có thể đã từng là một khu vực lưu trữ, nhưng bây giờ nó đã được biến thành một không gian sống tạm thời. Có một chiếc giường sang trọng, những bức tranh và tượng nhỏ trang trí bộ sưu tập đồ nội thất lộn xộn, và một vài lò sưởi với than lạnh trong đó. Cũng có vũ khí và các công cụ khác nhau rải rác trên sàn, với những cuộn dây kim loại lớn và những chiếc gai dài dựa vào tường. Dường như Nightwalker vừa sống vừa chuẩn bị bẫy của mình ở đây. Nếu có gì, nơi này giống phòng của Sunny trong nhà thờ đổ nát của Dark City. Thành pho bóng tối, hơn bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, quan trọng nhất là có những bóng tối ở đây. Ánh sáng rực rỡ tràn qua cửa sổ nhỏ gần mái nhà. Nhưng hầu hết không gian lưu trữ đều tối tăm một cách dễ chịu, làm dịu đi đôi mắt căng thẳng của Sunny. Bước vào trong, cậu thở phào nhẹ nhõm và kéo bịt mắt ra. Cậu cảm thấy như một con cá được thả lại vào nước. Kỳ lạ thay, Sunny đã không cảm nhận được những bóng tối này từ bên ngoài. Chỉ khi cậu vượt qua ngưỡng cửa, cậu mới cảm nhận được sự hiện diện của chúng, cho thấy rằng tòa nhà này và có lẽ cả ngọn hải đăng có thể ngăn chặn bất kỳ ai nhìn xuyên qua các bức tường của chúng. Hãy tự nhiên như ở nhà. Nightwalker đi đến một trong các lò sưởi và nhóm lửa. Sau đó, anh ta nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi lạc lõng. Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có bất kỳ thức ăn hoặc đồ uống nào để mời các vị. Tôi thực sự không nhớ lần cuối cùng tôi ăn thứ gì đó. Trong sự im lặng theo sau, Nếp thở dài và hỏi câu hỏi đã ở trong tâm trí của tất cả họ từ giây phút họ gặp người sáng lập Miraculously sống sót của House of Nine, gia tộc Nine. Ngài bây giờ là một trong những người bất tử đó, phải không? Nightwalker nhìn cậu ta với vẻ mặt trung lập. Chẳng phải tất cả chúng ta đều bất tử ở đây? Trong Eternal City, thành phọ vĩnh cửu, sao? Anh ta nhún vai, rồi ngồi xuống một chiếc ghế xa hoa một cách suy đồi. Nhưng vâng, câu trả lời cho câu hỏi của cậu là vâng, ta đã chết ở đây. Và sau đó, Eternal City, thành phọ vĩnh cửu, đã đưa ta trở lại. Vì vậy, bây giờ ta là một trong những người bất tử của nó. Nếp hít một hơi run rẩy. Nhưng ngài không bị tha hóa, giống như những người còn lại. Nightwalker từ từ lắc đầu. Không, ít nhất là chưa. Thực tế, không có người bất tử nào bị tha hóa. Sunny cau mày, tôi phải nói là không đồng ý. Nếp gật đầu. Thật vậy, chúng tôi đã thấy chúng. Z và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cũng đã chiến đấu với chúng. Làm sao những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đó lại không bị tha hóa? Nightwalker ngập ngừng một lúc. À, xin lỗi, đúng hơn tôi nên nói rằng những sinh vật ghê tởm mà các vị đã đối mặt không phải là những người bất tử. Anh ta ngả người ra sau và thở dài. Những người bất tử thực sự không còn sống nữa. Cơ thể của họ còn nguyên vẹn và linh hồn của họ còn nguyên vẹn, nhưng tâm trí của họ đã sụp đổ từ lâu. Họ giống như những con búp bê rỗng không có gì bên trong. Chà, ít nhất là ban đầu không có gì bên trong chúng. Nightwalker nhìn họ một cách đen tối. Đó là trước khi một abomination, sinh vật ghê tởm, nào đó đến Eternal City, thành phọ vĩnh cửu, bò vào trong chúng và bén rễ trong cơ thể bất tử của chúng. Vì vậy, những thứ mà các vị đã thấy và chiến đấu là abomination, sinh vật ghê tởm, đó đang mặc cơ thể của những người bất tử. Nó là một ký sinh trùng. Sunny cau mày, tôi không cho rằng ngài biết tên của abomination, sinh vật ghê tởm đó. Nightwalker quay sang cậu và mỉm cười. Ồ, lẽ tự nhiên là tôi biết. Nụ cười của anh ta mờ đi, rồi bị xóa khỏi khuôn mặt. Nó được gọi là Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, chấm ngoặc kép, hết chương.